Trải nghiệm hung trạch, chương 46, quỷ áp giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, mây đen càng ngày càng nhiều. Khổng Xuân đang ở trong lều lớn cảm thấy vô cùng oi bức. Trên không trung khắp nơi đều có sâu bay loạn, báo hiệu trận mưa này không thể tránh khỏi. Rời khỏi đại lều, Khổng Xuân hướng quản sự nói một tiếng đi về phía nhà cũ. Bên ngoài so với trong lều mát mẻ hơn rất nhiều. Khổng Xuân thở ra một hơi. Sau khi đến nhà cũ, Khổng Xuân lập tức ôm nửa quả dưa hấu ra khỏi tủ lạnh để dùng thìa đào ăn. Dưa chưa ăn xong, vài tiếng sấm sét, tia chớp xẹt qua bầu trời. Gió cũng theo đó thổi lên. Khổng Xuân lập tức đứng dậy đóng cửa sổ lại. Chờ sau khi anh ngồi xuống lần nữa, bên ngoài bùm bùm xuống đất mưa to. Mưa đánh ở cửa sổ phát ra âm thanh đạp xe. Trong tiếng mưa ồn ào này, Khổng Xuân nghe thấy tiếng cửa bị mở đèn. Cửa ở đây đều là cửa gỗ, khi mở cửa không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Khổng Xuân nhớ rõ lúc mình đi vào đóng cửa lại, nhưng bảo hiểm thấy anh vẫn đứng dậy nhìn. Đi đến sảnh đường, một trận thanh âm chi nha truyền đến, gió thổi cửa động. Khổng Xuân đi qua đóng cửa lại, thầm nghĩ nhất định là lúc mình vào cửa không đóng khép lại. Xoay người, Khổng Xuân nhíu mày, trong lòng trầm xuống, toàn bộ trên mặt sàn sảnh đều dính dấu chân dính nước mưa. Giống như một người đang đảo quanh tại chỗ, cuối cùng dấu chân này hướng về phía chủ nằm. Khổng Xuân vào cửa liền đổi dép lê. Vậy dấu chân này là của ai? Da đầu Khổng Xuân tê dại. Anh cầm lấy một cây gậy đứng canh ở cửa, sau đó đi về phía phòng ngủ chính. Đi vào phòng ngủ chính, bên trong trang trí đơn giản, liếc mắt một cái nhìn qua không có chỗ nào có thể giấu người. Hội trường cũng không có, mọi người đều đi đâu vậy? Khổng Xuân nghĩ, tiếp theo trong lòng anh càng thêm không yên lòng. Cái này tìm không được người chẳng lẽ là quỷ? Đột nhiên, tất cả ánh đèn bắt đầu lóe lên. Khổng Xuân sợ tới mức chạy thẳng ra ngoài, nhưng không biết vì sao cửa sổ đều không mở được. Anh dùng sức mở cửa, cửa không có một tia dấu vết di động, phía sau lại truyền đến một tiếng thở ra rõ ràng. Khổng Xuân xoay người, trong nháy mắt toàn bộ phòng chuyển sang màu đen. Bên ngoài bởi vì trời mưa vào ban đêm rất sớm, chỉ có một chút ánh sáng. Khổng Xuân nhìn thấy đường nét của một người. Này cao to và mạnh mẽ. Khổng Xuân tự biết mình không phải là đối thủ. Anh muốn làm gì? Thanh âm Khổng Xuân phát run. Vì sao lừa gạt ta? Người đối diện dùng một loại khàn khàn chứa đựng cảm xúc phức tạp nặng nề chất vấn Khổng Xuân. Khổng Xuân lắc đầu. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh là ai? Người này chỉ là một mực lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi. Hỏi Khổng Xuân nhiều đến mức trong lòng sinh ra cảm xúc chán ghét. Cút đi, Khổng Xuân hét lớn, người kia ngậm miệng lại, cả phòng lâm vào trầm mặc quỷ dị. Bỗng nhiên, thắt lưng Khổng Xuân căng thẳng, trời đất quay cuồng, một giây sau liền ngã trên giường, bị ngã có chút bối rối. Anh còn chưa hoàn hồn, hai cổ tay đã bị bắt được. Anh hoảng sợ hét lớn, anh làm gì vậy? Khổng Xuân bị kích thích quá độ hôn mê bất tỉnh. Không biết qua đây bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng sủa chó. Trọng lượng trên người tựa hồ biến mất, nhưng Khổng Xuân không mở được mắt. Cho đến giữa trưa điện thoại hết lần này đến lần khác vang lên, kéo Khổng Xuân đang sốt từ trong ác mộng ra. Khổng Xuân nhận điện thoại, thanh âm khàn khàn nói một tiếng. Này, là trấn trưởng, hỏi anh tại sao không đến căn cứ. Ý thức dần dần thanh tỉnh, Khổng Xuân nắm chặt chăn, tạo ra cái cớ dầm mưa sinh bệnh. Cúp điện thoại, Khổng Xuân gian nan đứng dậy, mặc quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa hơn một giờ vẫn chưa kết thúc, trên người đã bị trà sát ra cũng vô ích. Khổng Xuân sụp đổ khóc lớn, chờ anh lại đi ra. Khổng Xuân đốt đến lợi hại, anh lại ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, một bàn tay lạnh đặt trên trán của mình. Rất thoải mái, rất muốn đến gần, một giấc ngủ, vậy mà một ngày một đêm trôi qua, cảm xúc Khổng Xuân bình phục rất nhiều. Anh không biết người buổi tối là ai, Anh hiện tại chỉ muốn rời khỏi cái chỗ này. Vì thế tuy rằng thu dọn đồ đạc, vác túi sách liền đi. Đến trên đường, nhìn thấy mình nhìn căn cứ hoa tươi thành lập, Khổng Xuân trong lòng đau xót, nhưng anh vẫn không quay đầu lại rời đi. Chỉ đạo có thể từ xa, nhưng tiếp tục ở chỗ này anh nhất định sẽ phát điên. Nhưng mà còn chưa đến lối ra thị trấn Hoa Khai, Khổng Xuân đã gặp phải một người mù. Người mù Khổng Xuân này nghe thôn trưởng nói qua, là Âm Dương tiên sinh của Hoa Khai trấn. Họ Chung, quỷ khí, người trẻ tuổi ngươi bị ác quỷ quấn lấy, trốn không thoát. Người mù họ Chung rõ ràng không nhìn thấy. Khổng Xuân lại có loại cảm giác bị anh nhìn chằm chằm. Khổng Xuân, lão tiên sinh đừng nói lung tung. Nhưng một giây sau lời nói của người mù khiến Khổng Xuân thay đổi sắc mặt. Quỷ khí nồng đậm như vậy, chẳng lẽ ngươi và quỷ kia? Lời nói sau của ông ta hạ thấp thanh âm, tựa hồ thập phần vô cùng kiêng kỵ. Khổng Xuân khiếp sợ lui về phía sau vài bước, tuy rằng không muốn nhớ lại, nhưng cái gọi là người kia lạnh lẽo như tuyết, cũng không có cảm nhận được nhịp tim. Chẳng lẽ thật sự là quỷ? Lão tiên sinh có biện pháp cứu ta không? Phục hồi tinh thần, Khổng Xuân một tay nắm lấy tay áo Trung mù tử. Ai ngờ Trung mù tử lại lộ vẻ sợ hãi. Mí mắt sụp đổ kia hướng về phía sau Khổng Xuân. Ta không cứu được ngươi. Ngươi tự làm tự chịu đi thôi. Nói xong Trung mù tử vội vàng cầm gậy gỗ của mình xoay người rời đi. Thậm chí lấp đờ NS một chút. Phảng phất phía sau có cái gì đó đang đuổi theo ông ta. Khổng Xuân tuyệt vọng hít một hơi thật lớn. Anh không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu mình về nhà, có phải sẽ mang vận rủi cho người nhà không? Khổng Xuân lắc đầu, bất luận như thế nào, anh cũng không cần ở lại chỗ này. Cùng lắm thì anh đi ra ngoài thuê một căn nhà ở. Vì thế anh cũng không quay đầu lại mà đi ra. Hoa Khai trấn đại lộ chỉ có một con đường. Lúc tới anh không cảm thấy con đường này rất dài. Nhưng hiện tại anh rõ ràng nhìn thấy được lối ra. Lại như thế nào cũng không đi ra được. Vì sao không đi ra được? Hai chân Khổng Xuân nhũn ra. Trong lòng anh hiểu rõ, Trung mù tử nói đều là sự thật. Anh chỉ sợ hãi thừa nhận bị quỷ quấn lấy. Khổng Xuân lần thứ hai tuyệt vọng. Anh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Hồi lâu sau, Khổng Xuân vẻ mặt tái nhợt, đứng dậy đi về phía nhà cũ. Hoa Khai trấn vẫn nở rộ như trước. Khổng Xuân lại phảng phất nhìn thấy một cái lồng hoa tươi. Mà anh là con chim hoàng yến trong lồng này. Mấy ngày sau, anh cũng tìm cha mẹ mờ mờ nói chuyện mình đụng quỷ. Đến ban đêm, Khổng Xuân tra tấn bắt đầu. Cả người anh phảng phất như bị cắt đứt, mà quỷ kia không ngừng ở bên tai anh lẩm bẩm một ngày. Khổng Xuân ban ngày bò dậy nhìn lịch đêm ngày đó vòng ra. Bi ai nghĩ chẳng lẽ ngày đó chính là ngày anh mất mạng. Phó Uyên ở Bạc Thành xa xôi nhận được điện thoại của ông chủ lớn của công ty đại lý Hung Trạch. Từ Ngư ngẩng đầu, bộ phận điều tra sắp kết thúc, chẳng lẽ là có nhiệm vụ mới? Rất nhanh Phó Uyên cúp điện thoại, nhìn Từ Ngư nói, thu dọn đồ đạc, chiều nay liền đi, vé máy bay Vương Quyền đã đặt xong. Con trai của bạn anh ta xảy ra chuyện, đơn hàng riêng, địa điểm Hoa Khai trấn, phần trăm tính toán gấp đôi. Phó Uyên nhanh chóng nói, thần sắc cũng không thoải mái. Từ Ngư đứng đắn. Phần trăm gấp đôi, vậy thì tốt, bất quá nhìn bộ dáng Phó Uyên, tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ xử lý. Cách chương.